trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 521, phục kích cùng phản phục kích. Trở về trang sách Trương Võ 6 năm 20 tháng 7-8. Hán quân cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại Tào quân. Tuy nhiên tan tác, nhưng Tào Chân chia thành tốp nhỏ sách lược, xác thực để cho hắn bảo trụ một chút nguyên khí. Cái này truy sát vỡ quân so trước đó tấn công cũng khó khăn. Tào quân tản ra quá lợi hại, có thậm chí trốn hướng về Sóc Phương, cũng chính là Nam Hung Nô bên kia. Tăng thêm Trương Hợp dẫn đầu Hung Nô kỵ binh không ngừng quấy rối. Hán quân truy binh nếu là thoát ly đại đội ngũ, sẽ còn bị Trương Hợp thừa cơ nuốt mất. Trương Phi đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Hán quân thiếu khuyết kỵ binh tai hại tại trận này truy kích và tiêu diệt chiến bên trong bại lộ, không thể nghi ngờ. Tuy nhiên đại thế mà nói, đoạn đường này từ Võ Công đến Phù Phong lại đến Phùng Dực quận, ven đường quận huyện nhau nhau bị Hán quân chiếm lĩnh. Kinh Triệu toàn cảnh không ngừng bị Hán quân chiếm lĩnh, một lần nữa dựng thẳng lên Hán cờ. Ngụy quân thế lực tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong nhanh chóng bắp chân, đương nhiên cũng chỉ là chiếm lĩnh thành trì. Đến tiếp sau dân tâm phương diện yên ổn còn cần thời gian để tiêu hóa. Phùng Dực quận, sen muôi, gấp rút mà dày đặc tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Một nhánh thiên nhân tả hữu Hán quân đáp lên vạn Hung Nô kỵ binh không ngừng hạn chế đào vong lộ. Kết trận, Quan Hưng đứng tại một chỗ nhô lên sườn núi nhỏ thượng diện. Bốn phía tuy có sơn xuyên hà lưu, nhưng lấy trước mắt hành quân tốc độ, đã không đủ để đi tìm có lợi địa hình. Thiên nhân nhanh chóng tại Quan Hưng bốn phía kết thành một cái vòng tròn trận. Xa xa liền nhìn thấy mấy chi kỵ binh nhanh chóng hướng phía bên này vây kín tới. Mặc dù lớn xu thế phía trên chiếm được ưu thế, nhưng Trường Hợp chi kỵ binh này lại khá khó xử dây dưa. Quan Hưng mấy lần thiết kế đều không năng lượng dụ đến Trường Hợp. Hiển nhiên Trường Hợp không phải trước đây bị giam Hưng thiết kế phục sát Hung Nô tướng dẫn, nhưng so sánh lần này Quan Hưng tự mình dẫn binh nghênh chiến, lại bị Trương Hợp thừa cơ đánh tan, chỉ đem lấy hơn ngàn tinh nhuệ về phía sau chạy trốn, lại bị Trương Hợp nhắm ngay Quan Hưng, chết cắn không thả, làm lưu bị tập đoàn hai đời bên trong tướng lãnh kiệt xuất. Quan Hưng cùng Trương Bao tại trong cuộc chiến tranh này biểu hiện quá lóa mắt, bây giờ có cơ hội vây giết Quan Hưng, cho dù là Trương Hợp cũng khó có thể nhịn xuống cái này dụ hoặc. Hán triều hai đời mạnh, vượt qua Trương Hợp đoán trước, so với Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm những này đã nổi danh hai đời về sau, đại ngụy bên này, có thể cầm ra, cũng chỉ có Nhạc Lâm cùng Trương Hổ, Hạ Hầu Thị, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Nho, tính toán ra, nếu cũng không ít, nhưng cho Trương Hợp cảm giác, cũng không bằng Quan Hưng, Trương Bao những người này. Hán triều tại hạ nhất đại nhân mới bồi dưỡng bên trên, đã đi tại đại ngụy phía trước, bây giờ lại được Quan Long chỗ, về sau khẳng định sẽ khó đối phó hơn. Bây giờ có cơ hội chém giết Quan Hưng, dù là cầm cái này hơn một vạn Hung Nô kỵ binh đều liều rơi, Trương Hợp đều sẽ không tiếc. Đây cũng là hắn tại phát hiện Quan Hưng về sau liều lĩnh điền cuồng truy kích duyên cớ. Ngụy quân năng lượng đi đã đều đi. Về phần Hung Nô, Quan Trung vừa mất, đón lấy Hung Nô là sẽ hướng về Hán vẫn là hướng về Ngụy, cái này rất khó nói. Chẳng đem bọn hắn giá trị dùng hết, chỉ cần có thể bắt giết Quan Hưng, Hán, những này Hung Nô kỵ binh cho dù chết ánh sáng, đó cũng là đáng giá. Nếu như có thể tuyển, Trường Hợp tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy thêm ra một hai vạn Hung Nô kỵ binh tới đổi đem Trương Bao cũng cùng một chỗ lưu lại. Tuy nhiên điều này hiển nhiên cũng không hiện thực. Phi, sườn núi bên trên, Quan Hưng nói ra nước bọt, nhìn xem hướng phía bên này ép tới Hung Nô kỵ binh. cắn răng mắng, cái này lão cẩu, sẽ không xem ra ta đi. Dù là tại khẩn trương như vậy bầu không khí dưới, bốn phía tướng sĩ cũng không khỏi cười khẽ một tiếng. Đại hán đối với Nam Phong nếu cũng không bài xích, tuy nhiên trung quy là có chút không tốt lấy ra nói. Quan Hưng giờ phút này chế nhạo, cũng làm cho không khí khẩn trương thoải mái một chút. Liên nỗ còn có bao nhiêu? Quan Hưng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, miễn cho bị đối phương xem như hàng đầu mục tiêu cho bắn giết. Quay đầu hỏi thăm phó tướng nói, còn có hơn 300 đỡ. Phó tướng khom người nói, bởi vì là bị đối phương tách ra, cho nên binh chủng phân phối cũng không đều đều. Quan Hưng thân ở trung quân, cung thủ, nỗ thủ cũng không phải ít, thậm chí còn có 10 cái công binh, ngược lại là hàng phía trước đào thuẫn, trường mâu thủ không nhiều, vẫn là bởi Quan Hưng thân vệ xung làm, nỗ tiễn có thể đủ. Quan Hưng hỏi, người mang theo 2 hộp, một hộp 10 cái nỗ tiễn, 2 hộp chính là 20 mai, 300 nỗ thủ. Nỗ tiễn chính là 6.000 mai, nghe tựa hồ không ít, nhưng trên thực tế chấm dùng đến trên chiến trường. Cái này 6.000 mai nỗ tiễn có thể bắn giết 1-2.000 người đã không tệ. Cũng không phải là mỗi một tóc nỗ tiễn đều có thể trúng mục tiêu địch nhân. Cũng không phải mỗi một địch nhân trên thân sẽ chỉ bên trong một tiễn. Cung tiễn đâu, có 400 người, bất quá trên đường dùng không ít tiễn. Bây giờ đoán chừng 3 người có thể phân 2 túi tiễn. Phó tướng khom người nói, đủ, trước tiên đem Lăng Yên thả đứng lên. Trương Bao hỗn tiểu tử này, lại muốn không đến, hắn ta liền phải chết trận nơi này. Quan Hưng cây đại đao hướng về mặt đất cắm xuống, từ chiến mã bối nang bên trên gỡ xuống ấm nước, ừng ực rót một trận, vừa hung ác cắn mấy ngụm thịt khô. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người, cầm trên thân có thể ăn đều ăn xong. Viện quân nếu không có thể kịp thời đuổi tới, cái này sợ là chúng ta sau cùng một hồi. Tướng quân, quân ta trang bị tinh lương, chưa hẳn sợ bọn họ. Một tên tiểu binh nhịn không được lớn tiếng nói. Ha ha, này chiến mã xông lại, đụng đều có thể đâm chết ngươi. Kỵ binh giống như bộ binh không giống nhau. Trong tay chúng ta nỗ binh quá ít, nỗ tiễn cũng không đủ, nếu không hà tất sợ bọn họ. Hắc, trường hợp cái này lão cẩu điên. Quan Hưng thấy đối phương đã bắt đầu tập kết chuẩn bị trùng trận. Ngược lại có chút kinh hỉ, phía bên mình thế nhưng là có liên nỗ binh ở chỗ này. Trường hợp dám như thế hướng, sợ không phải váng đầu, muốn khiến cái này kỵ binh chịu chết à. Tuy nhiên có vẻ như đám này hung nô kỵ binh chết sống, giống như Ngụy Triều cũng không nhiều lắm quan hệ, lão cẩu ngược lại là ác độc. Nghĩ rõ ràng điểm này, Quan Hưng cười, quản ngươi tâm tư gì, có tiện nghi còn có thể không chiếm. Hung nô kỵ binh từ ba phương hướng tập kết cưỡi trận xông về bên này. Lưu một mặt, cũng là dùng để tan rã sĩ khí. Tuy nhiên Hán quân bây giờ liên tiếp thắng lợi, đã đánh ra một cỗ vô địch chi sư khí thế. Quan Hưng bên người những người này, càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, khốn cảnh trước mắt còn không đến mức để bọn hắn hoàn toàn đánh mất đấu trí. Cung tiễn thủ tiễn bắn đi ra, tuy nhiên nhiều người, nhưng ngược lại không bằng nỗ binh hiệu quả mạnh. 400 người quy mô, cũng rất khó hình thành cái gì mưa tên. Huống chi phân ba bên, mỗi một phe cũng chỉ là hơn 100 mũi tên bắn đi ra. Riêng là thị giác bên trên, sẽ rất khó cho người ta quá cảm thấy chịu, nhưng thương tổn là thật sự. Hung nô kỵ binh cưỡi trong trận, xuất hiện từng tia rối loạn, đó là có người bị bắn giết ngăn trở hậu phương kỵ binh đường đi tạo thành. Khoảng cách như vậy, tại kỵ binh tiến vào tầm bắn về sau, cung tiễn thủ cũng chỉ có thể tới kịp bắn 2 vòng. Đương nhiên, đây là đang chỉ có cung tiễn thủ tình huống dưới. Quan Hưng bên này thế nhưng là còn có 300 nỗ thủ chờ lấy đối phương. trong tay nắm cũng là 10 liên phát nổ chủ yếu. Tại đối phương tiến vào tầm bắn về sau, Quan Hưng không chút do dự hạ lệnh bắn tên, liên tiếp không ngừng nổ tiễn bắn ra hình thành ngắn ngủi tiễn màn. Cưỡi trận thế xông cũng như trước đây, Quan Hưng chặn đánh Hung Nô kỵ binh. Trong nháy mắt để cho Hung Nô kỵ binh thế xông trì hoãn mấy cái cấp bậc, cho cung tiễn thủ cung cấp càng nhiều xạ tiễn cơ hội. Một cái nỏ hộp hạ xuống, Hung Nô kỵ binh đã bắt đầu quay đầu rút lui. Trong chớp nhoáng này xuất hiện thương vong, cảm giác bên trên giống như là xuất hiện đứt gãy. Trường hợp cũng hợp thời bây giờ, để cho Hung Nô kỵ binh rút về, sau đó một lần nữa tổ chức tiến công. Cứ như vậy một hồi công phu, Hung Nô kỵ binh chí ít vứt xuống hơn 1000 bộ thi thể. Nếu là trường hợp thật tốt đánh, thương vong sẽ không như thế thảm trọng, nhưng trường hợp hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút tiêu hao hết Quan Hưng bên này nổ tiễn. Hắn thành công, nhìn xem nhanh chóng lắp nỏ hộp nổ thủ, Quan Hưng đoán được trường hợp dụng ý, lại không thể làm gì, nói rõ lấy nhiều khi ít. Với lại trường hợp hiển nhiên không có đem những này Hung Nô kỵ binh tánh mạng coi ra gì. Cái này có chút vô lại. Vòng thứ hai xung phong về sau, tiếp đó liền phải chơi đao. Quan Hưng bên này lấy cung nỗ thủ chiếm đa số, thật cận chiến trang bị coi như lại có ưu thế cũng vẫn là phải ăn thiệt thòi. Trường hợp vòng thứ hai xung phong cũng không có để cho Quan Hưng đợi lâu, lại lần nữa hướng phía bên này xông lại, lại là một trận nổ tiễn phong tỏa. Cầm đánh tan, cung tiễn còn có bao nhiêu? Quan Hưng nhìn về phía bên người phó tướng, hai người một túi, phá hủy sở hữu liên nổ, cung tiễn thủ mỗi người hai cái tiễn. Sau khi bắn xong nhanh chóng hủy đi cung, chuẩn bị cận chiến. Quan Hưng nói, đoạn đường này trong chiến đấu, hắn phát hiện Tào quân đang thu thập cùng cướp đoạt Hán quân binh khí. Con mắt vì sao, liền không cần nhiều lời. Hắn cũng không thể khiến cái này người đạt được. Lang Yên để cho Quan Hưng ánh mắt có chút không thoải mái. Cách khá xa chút, ánh mắt nhìn về phía Hung Nô binh. Lần này, trường hợp muốn tái phát động xung phong hiển nhiên có chút lực cản. Người Hung Nô cũng không phải ngu ngốc. Không công đem người mệnh đi đến lớp, trường hợp thuyết phục bọn họ phế không ít công phu, nhưng vẫn là bắt đầu vòng thứ ba xung phong, nhưng tốc độ hiển nhiên không bằng trước hai lần. Bắn tên, bó mũi tên bắn ra thời điểm, tuy nhiên uy hiếp không lớn, nhưng vẫn là cảm giác đối phương tốc độ lại chậm một đoạn. Chiếu vào cái tốc độ này, chỉ sợ lại bắn ba mũi tên cũng không có vấn đề gì. Nhưng mệnh lệnh đã dưới, không có khả năng lại biến. Quan Hưng trở mình lên ngựa, chuẩn bị trùng trận, lúc này không có cách nào trốn. Người Hung Nô kỵ xạ bản sự cũng không yếu. Nơi xa vang lên Hán quân kèn lệnh thanh âm. Quan Hưng mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa, có thể hay không chống đỡ còn hai chuyện. Tuy nhiên sau trận chiến này, chi này người Hung Nô lập tức là hoàn toàn xong. Hai mũi tên bắn qua, cung tiễn thủ đã bắt đầu hủy cung. Hai bên bất thình lình giết ra hai chi Hán quân nhân mã. Quan Hưng thấy thế đại hỉ. Đó là Trương Bao cùng Triệu Quảng quân đội. Bọn họ nguyên bản kế hoạch cũng là dụ trường hợp vào tiết nóng, sau đó vây giết, chỉ là phụ trách dụ địch Quan Hưng vô ý cầm trá bại biến thành thực sự bại, mới có hiện tại một màn này. Trước mắt đã không lo được vì sao tiếng kèn xa như vậy. Trương Bao cùng Triệu Nghiễm cũng đã giết tới. Quan Hưng dục ngựa xuất trận, nghiêm nghị quát, các tướng sĩ, theo ta giết. Hơn ngàn Hán quân nhao nhao nhấc lên binh khí, hướng phía rõ ràng bởi vì hai bên giết ra Hán quân mà loạn lòng người Hung Nô kỵ binh đánh tới. Tuy nhiên so sánh cái này mà nói, Quan Hưng mục tiêu lại cũng không tại những này Hung Nô kỵ binh trên thân. Trường hợp hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này, thúc ngựa liền đi. Quan Hưng chỗ nào có thể làm cho hắn đi, dục ngựa dương đao, nghiêm nghị quát, chạy đâu Trương Hợp, quân đội tự có phó tướng chỉ huy, Quan Hưng lại là đối lấy Trương Hợp theo đuổi không bỏ. Phía bên nào, Triệu Nghiễm cùng Trương Bao hiển nhiên cũng nhìn thấy Trương Hợp. Từ hai bên truy hướng về Trương Hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.